còn một cái thuộc về nhất hệ ma pháp của Moza. Nhưng đáng tiếc là nhất hệ ma pháp của bọn họ không có ma pháp sư không gian hệ, nên chỉ có thể truyền tống trong vòng trăm dặm. Mắt Juliana sáng lên nói, sư phụ, không phải ngài có năng lực không gian hệ sao? Dida cười khổ một tiếng nói, ta đã từng lập lời thề, trừ khi Moza yêu cầu, nếu không cả đời này ta không thể tiến vào bên trong đế quốc Cát Hãn. Cho nên, nếu các ngươi muốn truyền tống cự ly xa, vậy phải tới ma pháp công hội để nhờ người. Tiểu Ân nở nụ cười sáng lạn, có ma pháp truyền tống trận nhưng không có ma pháp sư không gian hệ. Đối với người khác thì đó là vấn đề lớn, nhưng đối với đám người Tiểu Ân thì chuyện đó không thành vấn đề. Trong đội ngũ 6 người của bọn họ, có 2 ma pháp sư không gian hệ, nếu nói ra, không có nhiều người tin tưởng. Đại Tát Mãn Dida, đa tạ ý tốt của ngài. Chúng ta sẽ dùng truyền tống trận đó. Còn về ma pháp sư không gian hệ, Tiểu Ân lạnh nhạt cười, nói, chúng ta có thể tự giải quyết. Hai mắt Dida sáng lên, lão không ngờ được trong đám người Tiểu Ân có người có năng lực không gian hệ. Tốt, ta sẽ an bài, Dida phân phó một tiếng, bảo Mạn và Xét lập tức rời đi. Dida nhìn Juliana, đột nhiên nói, Tiểu Ân, nghe nói ngươi tặng quà cho Juliana. Vâng, Tiểu Ân lên tiếng, đột nhiên cảm thấy không khí có chút không đúng. Thoáng nhìn qua thì thấy mặc dù đám người Kim và Harrison không thay đổi sắc mặt, nhưng cả đám đều nghểnh lỗ tai lên, rõ ràng đang chuẩn bị tinh thần để nghe trộm. Dida do dự một chút nói, Tiểu Ân, nếu như ta không nhìn lầm, đó là đạo cụ ma pháp của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Không sai, đó là mặt nạ ánh trăng của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Tiểu Ân không giấu giếm, kỳ thực với kiến thức của Dida, dù Tiểu Ân muốn giấu cũng không được. Dida nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, ngươi lấy nó ở trong khe nứt không gian. Vâng, sắc mặt của Dida có chút biến hóa, dường như trong lòng lão có chuyện gì không dứt ra được. Đại Tát Mãn Dida, có gì không đúng sao? Tiểu Ân kiên nhẫn hỏi. Dida bình tĩnh nhìn Tiểu Ân, hỏi, Tiểu Ân, ngươi có xung đột với bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nên giết chết đệ tử của bọn họ sao? Không phải, Tiểu Ân liên tiếp lắc đầu, thẳng thắn nói, là do bộ tộc Nguyệt Tinh Linh tặng ta, tặng ngươi. Dida kinh ngạc hỏi, vẻ mặt của lão khó tin. Đúng vậy, Tiểu Ân bình tĩnh nói, ta giúp bộ tộc Nguyệt Tinh Linh một chuyện, nên các nàng dùng nó để tặng ta. Kỳ thực, trong khe nứt không gian, Sarah dùng mặt nạ để trao đổi 2 cuốn ma pháp lục thư. Nhưng các nàng đã thề không nhắc lại chuyện này, cho nên Tiểu Ân không sợ bị người khác vạch trần. Dida chậm rãi gật đầu, nhưng trong mắt lão vẫn lộ ra thần sắc cổ quái. Một lát sau, lão nới nói, tinh linh đó phải là người hào phóng. Tiểu Ân hiếu kỳ hỏi, Dida các hạ, ngài biết mặt nạ ánh trăng sao? Dida mấp máy miệng, lão không nói câu nào, chỉ không ngừng lắc đầu. Tiểu Ân nhìn Juliana, không biết vì sao Dida lại có thái độ như vậy. Đột nhiên Juliana đứng lên nói, Tiểu Ân, sư phụ đã mệt, người muốn nghỉ ngơi, ta sẽ bồi tiếp các ngươi. Harrison đứng lên nói, Đại Tát Mãn Dida, ta đỡ ngài vào nghỉ ngơi. Dida do dự một chút, chậm rãi đứng lên, nhìn sâu vào mắt Tiểu Ân nói, tiểu tử, có nhiều chuyện ngươi phải táo bạo lên, nếu không vài chục năm sau, ngươi sẽ hối hận đó. Nói xong, lão và Harrison rời khỏi tiệc rượu. Không biết vì sao, khi Tiểu Ân nhìn bóng lưng của lão, lại có cảm giác tang thương. Lắc đầu, Tiểu Ân vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Tiểu Ân và đám người Kim mở to mắt nhìn nhau, không hiểu sao lão Tát Mãn lại nói những lời này. Juliana mở to đôi mắt xinh đẹp nói, pháp sư Tiểu Ân, mời các vị đi theo ta. Mặc dù nàng nói mọi người, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Tiểu Ân. Đột nhiên Carter ho một tiếng nói, sư phụ, hôm nay chúng con học nghệ còn chưa thành, muốn đi về trước để minh tưởng. Nói xong, hắn khom người xuống, sau đó chạy trốn ra ngoài rất nhanh. Đám người Kim nhìn nhau, thấy Carter đi ra cửa nháy mắt ra hiệu, trong lòng mọi người hiểu ra, sư phụ,

trí tuệ của nó không hề kém người thường. Tiểu Ân vỗ vỗ Hắc Toàn Phong, móc ra một tảng đá nói. Vào đi, với lại thân hình của ngươi không thể đứng trong truyền tống trận được. Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ ngươi lại sao? Hắc Toàn Phong mở mồm ra, nuốt chừng hòn đá vào bụng, sau đó không cam lòng, cẩn thận bước vào không gian ngủ đông. Xét ngạc nhiên hỏi, Pháp Sư Tiểu Ân, Hắc Toàn Phong thích ăn đá sao? Tiểu Ân mỉm cười nói, đúng vậy, nó luôn ngứa răng, nên có thói quen gặm đá. Trong lòng hắn buồn cười, nếu như là tảng đá bình thường, Hắc Toàn Phong chẳng thèm ngó tới. Nói thật trong thiên hạ này, chắc chỉ có nó mới có đá long thạch để ăn. Thiếu đi Hắc Toàn Phong, đoàn người trở nên gọn hơn, đi bộ về phía ma pháp tháp. Trong lòng mọi người không có chút oán hận nào, bởi vì đó là lễ tiết thể hiện thái độ tôn kính đối với cường giả. Chỉ cần bọn họ chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ thì không có tư cách bay thẳng vào ma pháp tháp của ma đạo sĩ. Thể chất của bọn họ không giống người bình thường, ngay cả xét có thân thể cường tráng cũng không đuổi kịp. Trong u cốc có một mảnh sương mù bao phủ, mặc dù không biết làn sương mù này có huyền cơ gì trong u cốc. Nhưng chỉ cần cảm ứng trong đó có năng lượng cường đại là đủ biết nó không phải chuyện đùa. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, đây mới là thực lực chân chính của ma đạo sĩ, giống như tòa thành của Dida, tất cả chỉ để vẽ vời thêm mà thôi. Xét xuyên qua sương mù, lấy ra một tấm thiết bài, sương mù tản đi, nhất thời ánh sáng xuyên tới. Một lát sau, sương mù ở phụ cận đã tiêu tán, lộ ra một con đường. Xét quay đầu mỉm cười với đám người, Tiểu Ân nói, mời đi theo ta. Không nên tách ra, nói xong, hắn dẫn đường, đi thẳng vào bên trong. Đám người Tiểu Ân liếc mặt nhìn nhau, lập tức đi theo, phạm vi của sương mù không nhỏ. Hơn nữa khi tiến vào trong, Tiểu Ân có cảm giác bị người khác theo dõi. Mặc dù cảm giác này không mãnh liệt, nhưng nó bám theo như hình với bóng. Khuôn mặt của hắn hơi trầm xuống, nhưng ở trên địa bàn của người ta, hơn nữa còn có việc nhờ cậy. Cho nên hắn không dám phát tác, chỉ một lát sau, mọi người đã thấy ánh sáng, cuối cùng đã ra khỏi tầng sương mù, đi ra khỏi tầng sương mù, cảnh sắc trước mắt biến đổi, đó là một mảnh phong cảnh xinh đẹp, hai ngọn núi cách nhau một đoạn, ở giữa có một thác nước, giống như một con sông lớn trên không trung, tiếng nước chảy va vào đá như vạn giọt trân châu va vào nhau, tạo nên những bọt nước. Khiến Tiểu Ân phải ngước mắt, đó là trên mảnh đất bằng phẳng dưới chân núi có hơn 20 tòa ma pháp tháp. Nếu mỗi tòa ma pháp tháp đại biểu cho một vị ma pháp sư thì ở đây có ít nhất hơn 20 người. Mặc dù con số này không thể so với khe nứt không gian. Nhưng trong khe nứt không gian tập trung không biết bao nhiêu tinh anh trẻ tuổi của các tinh cầu. Tự nhiên phải hơn xa một mạch truyền thừa, mấy người bước vài bước. Thanh âm của thác nước chợt yếu đi, dường như như có như không. Mọi người nhìn nhau, biết nơi nào có ma pháp cách âm thần kỳ, cho nên mới tạo nên hiệu quả như vậy. Pháp sư Tiểu Ân, ở đây đều là đệ tử của ma đạo sĩ Mô Gia. Trong đó có 3 vị đại ma pháp sư. Xét thấp giọng giới thiệu, Tiểu Ân khẽ gật đầu. Một vị ma đạo sĩ, 3 vị đại ma pháp sư, 20 vị ma pháp sư chính thức. Quả nhiên Mô Gia không phải người bình thường, đánh giá ma pháp tháp, mặc dù mỗi tòa ma pháp tháp không mở cửa, nhưng nhìn những ma pháp tháp lớn nhỏ khác nhau, là có thể thấy được nhiều thứ. Đột nhiên một tòa ma pháp tháp lớn nhất mở ra, một thiếu niên cung kính đứng hầu trước cửa tháp, chiến tranh tát mãn Xét, đại nhân đang chờ mọi người ở bên trong, Xét không dám chậm trễ, vội vàng cùng đám người Tiểu Ân tiến vào ma pháp tháp. Thiếu niên này không phải đệ tử của Mô Gia, mà là người hầu học đồ của lão, nhưng xem năng lượng dao động trên người hắn, ít nhất phải là thất cấp học đồ. Trong lòng Tiểu Ân thầm than, tư chất tốt như vậy, nếu như ở công quốc Louis, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của 5 vị ma pháp sư trở thành nhập môn học đồ. Nhưng ở ma pháp tháp của ma đạo sĩ, lại biến thành người hầu học đồ, nhưng luận về góc độ phát triển. Đi theo ma đạo sĩ chưa chắc đã thiệt, dù sao,